cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537, sắp viên mãn. Đi qua 10 phút đồng hồ chậm tiết tấu tranh tài, đến phút thứ 40 về sau, Chelsea lại đột nhiên tăng tốc. Bọn họ bắt đầu đá vô cùng thẳng thừng tiến công, lợi dụng Drogba thân cao thể trắng ưu thế, trực tiếp đưa bóng đánh vào cấm khu. Anelka, Kalo cùng Malouda tranh đoạt thứ hai điểm rơi, bởi vì MU hậu vệ Vidic, Smalling đều không nhỏ khối đầu. Bởi vậy đối mặt cái này loại đấu pháp cũng không lộ vẻ ăn thiệt thòi. Mà Carrick cùng Hargreaves đều trở về thủ đến vòng ngoài cấm địa, bảo hộ thứ hai điểm rơi. Phòng thủ Lampard, Balak xông lên sút xa. Chelsea lần lượt mà đem bóng hướng cấm khu bên trong treo ở. Lần lượt mà không công mà lui. MU thành công mà đứng vững rồi mấy phút đồng hồ này Chelsea điên cuồng thế công. Đem 1-0 điểm số đưa vào giữa trận nghỉ ngơi. Ferguson tức sĩ không tiếc tán dương. Đối MU hơn nửa hiệp tranh tài biểu thị hài lòng. Hắn đặc biệt biểu dương Ricardo cái kia đặc sắc vào bóng. Cũng đối Ricardo không có càng nhiều biểu diễn biểu thị tiếc nuối. Ricardo từ khi đánh vào cái kia một bóng sau, không còn có nếm thử chính mình dẫn bóng đột phá, luôn luôn một cước ra bóng, tựa như xảo trá tàn nhẫn cá trạch, thậm chí không cho Balak phạm quy cơ hội. Ricardo nhún nhún vai, cười nói, chỉ cần có thể thắng liền tốt, không phải sao? Nửa chặng sau bắt đầu sau, Chelsea lại tấn công mạnh rồi 5 phút đồng hồ. Sau đó thả chậm tiết tấu, MU đấu pháp không có quá lớn cải biến, bất quá Nani cầm banh đột phá số lần càng nhiều, mà Park Ji-sung thì dùng hắn không biết mệt mỏi chạy nhanh để hoàn thành trước trận bước cướp. Ferguson bình chân như vậy, chỉ cần cục diện duy trì không thay đổi, MU liền có thể thủ thắng. Hắn cũng không nóng nảy làm ra điều chỉnh. Nhưng là tranh tài tiến hành đến thứ 57 phút đồng hồ. Chelsea từ cánh trái phát động thế công. Lampard đưa bóng kín đáo đưa cho Chen vào Ashley Cole. Ashley Cole chuyển hướng cấm khu. Vidic tại cùng Drogba tranh đoạt điểm rơi lúc chậm nửa nhịp. Hắn bất đắc dĩ đẩy Drogba một cái. Drogba mất đi cân bằng. Không có đỉnh bên trong bóng ra. Nhưng là trọng tài chính không chút do dự thổi lên rồi huýt sáo. Cũng chỉ hướng penalty điểm. Đi qua thông lệ kháng nghị sau, MU cầu thủ thối lui. Lampard bưng lấy bóng ra đi vào penalty điểm. Hắn đưa bóng buông xuống, hít sâu một hơi, lùi lại mấy bước, đợi trọng tài chính thổi còi sau. Hắn bắt đầu chạy lấy đà. Tại hắn chân đá bên trong bóng đá trước khoảnh khắc, Van de Sar làm ra dập tắt lửa động tác, mà Lampard đá ra bóng ra càng hướng là chủ động bay về phía Van de Sar trong ngực. Bóng đá đánh vào Van de Sar trên người đạn ra, nhưng đạn đến không xa. Van de Sar lập tức một cái chó giành ăn động tác. Đưa bóng nhào vào dưới thân, MU trốn qua một kiếp. Ferguson ung dung vì Van de Sar vỗ tay. Ancelotti ngồi không yên. Hắn dẫn đầu làm ra điều chỉnh, dùng Chukov thay đổi tầm thường vô vi ca lâu. Chukov ra sân vì Chelsea đường biên tiến công mang đến sức sống. Bọn họ càng thêm tấp nập mà từ đường biên lên bóng truyền trong. Để Drogba cùng Anelka đi tranh đỉnh đánh đầu. Nhưng là MU cũng không sợ một chiêu này a. Vidic là trước mắt trên thế giới tốt nhất trung vệ một trong rồi. Smalling mặc dù còn non chút, nhưng cũng có không tệ đánh đầu năng lực, làm vì đông nghỉ kỳ Premier League chuyển nhượng tiêu vương. Thực lực của hắn cùng tiềm lực đều là đạt được rồi rộng khắp công nhận. Mặc dù ra sân cơ hội cũng không nhiều, nhưng ở Vidic cùng Ferdinand hai vị này đỉnh cấp trung vệ hun đúc xuống, hắn vẫn là lấy được một chút tiến bộ. Ferguson đi qua cân nhắc, triệt hạ Valencia. Để lên rồi phòng thủ càng vững vàng, kinh nghiệm phong phú hơn Neville. Neville mặc dù lớn tuổi, muốn tốc độ không có tốc độ, muốn đối kháng không đối kháng. Nhưng người ta kinh nghiệm quá phong phú, phi thường rõ ràng mình tại trên trận hẳn là làm gì. Để MU phòng tuyến càng thêm vững chắc, Ancelotti không được không lần nữa biến chiêu, dùng dâu câu thay đổi rồi mơ lâu đa, ý đồ tăng cường giữa trận sức sáng tạo, cố gắng từ trung lộ mở ra cục diện, già nua Hagrid có chút theo không kịp dâu câu vũ bộ. Thứ 68 phút đồng hồ, Balak chuyền bóng, dâu câu linh xảo kéo bóng quay người qua rơi mất Hagrid. Sau đó hướng cấm khu bên trong đưa ra thẳng nhét, Drogba tựa như một cỗ báo thức xe tăng, thế không thể đỡ, dẫn bóng bay thẳng, sau đó cường ngạnh tại Vidic cùng Smalling liên thủ kẹp phòng bị lên chân sút gôn. Bóng đá đánh vào Smalling trên đùi, xảy ra rồi biến dây, dẫn đến Van der Sar nhào nhầm phương hướng, mà bóng đá chậm rãi lăn qua rồi bóng vạch gôn. Drogba Gowo, hắn vì Chelsea cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thật không hổ là một đầu ma thú. Nhìn hắn vào bóng, đều khiến máu người mạch sôi sục. Sướng ngôn viên không tiếc lời ca tụng. Song phương về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Cái này điểm số cơ bản phản ứng rồi trên trận. Tình thế, hai đội thế lực ngang nhau, đều có một chút không tệ tiến công. Tiến vào nửa chặng sau sau, tranh tài có chút giằng co, nhưng Drogba vào bóng đã phá vỡ cân bằng. Tiếp xuống MU chọn tiến công, vẫn là sẽ bảo thủ một điểm, đem so với thi đấu kéo vào thêm giờ. Lại nhìn Ferguson lựa chọn đi. Ferguson rất nhanh cấp ra đáp án. Gibbs ra sân, thay đổi Park Ji-sung. Đây là muốn tăng cường tiến công tín hiệu. Gibbs ra sân, để MU trước trận càng có sức sống. Hắn vừa mới đăng tràng sẽ đưa lên rồi một lần tinh chuẩn truyền trong. Đáng tiếc Rooney không có đưa bóng nhập vào khung thành. Ancelotti lập tức ra hiệu Ivanovic giảm bớt kiến tạo, tăng thêm đối Giggs chằm chằm phòng. Đúng vậy, Giggs xác thực già, tốc độ cùng lực trùng kích không lớn bằng lúc trước. Nhưng hắn y nguyên thường xuyên có thể tại trọng yếu quan đầu đưa lên vào bóng hoặc kiến tạo. Lần lượt mà trở thành MU chúa cứu thế. Nhiều lần sau khi tự hỏi, thứ 77 phút đồng hồ, Ferguson dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Tiểu tướng Welbeck ra sân. Thế cho rồi Nani, đây là muốn tại cuối cùng quan đầu xông một cái. Ferguson nhiều mệnh một kích lấy được rồi hiệu quả. Phút thứ 81, Ricardo đưa ra thẳng nhét chuẩn xác mà đến rồi Welbeck dưới chân. Welbeck đột nhập nhỏ cấm khu cưỡng ép sút gôn. Bóng đá đánh vào trách trên người gảy trở về. Welbeck tái khởi chân. Lần này hắn là đưa bóng truyền đến sau điểm. Không người chăm chăm phòng Gibbs nhẹ nhõm đệm bóng đem bóng đá đưa vào cửa lớn. Gibbs Gowo, vị này lão tướng lại một lần nữa vì MU lập công. MU lần nữa lấy được dẫn trước. Hiện tại điểm số 2-1. Chelsea có thể hay không tại 10 phút cuối cùng cân bằng tỷ số đâu. Ancelotti trong tay vậy không có quá nhiều bài có thể dùng rồi. Thứ 8-5 phút đồng hồ, hắn dùng tiểu tướng Sturridge thay đổi rồi Balak, làm đánh cược lần cuối. Sturridge tốc độ rất nhanh, nhưng hắn lâm vào MU cầu thủ trùng điệp vây quanh bên trong. Không có cách nào phát huy ưu thế tốc độ. Cuối cùng vài phút, Chelsea một lần nữa tế lên truyền xa sông treo ở chiến thuật. Hy vọng Drogba có thể lại một lần nữa trình diễn kỳ tích. Bù giờ phút thứ 2, khoảng cách kỳ tích gần nhất thời điểm, Jacob cưỡng ép lên chân truyền trong. Bóng đá đánh vào Neville trên đùi cao cao bắn lên. Drogba phóng tới điểm rơi. Cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đò. Anelka nghênh bóng một cái lăng không rút bắn. Bóng đá nặng nề mà đánh vào trên xà ngang, gảy trở về, MU hậu vệ lập tức truyền dài giải vây. Đây cũng là Chelsea một lần cuối cùng có uy hiếp tiến công. 2-1 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. MU đã được như nguyện mà nâng lên bản trận đấu mùa giải Cup FA. Hiện tại,